Chương 402, Viên Hoàng trở về núi. Ly Trần nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn lần nữa thở dài, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Bây giờ Sở Vân thương thế vẫn tính là tương đối nhẹ, Hoàng Tuyền thậm chí ngay cả hắn cũng không bằng, hắn tự thân căn cơ tan vỡ không nói, trong cơ thể kỳ kinh bát mạch bể nát hơn nữa, trong ngũ tạng lục phủ cũng đầy là bị thương. Ly Trần hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói một câu, trong đó tràn đầy thương cảm vẻ. Lâm Thiên Tuyết nghe được Ly Trần lời nói sau, thân thể của nàng khẽ run lên, thiếu chút nữa không có thể đứng ở chân mình căn. Ở qua tốt sau một hồi, Lâm Thiên Tuyết mới phục hồi tinh thần lại, nàng thật sâu thở dài, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Ly Trần. Ly Trần trưởng lão, vậy ngươi có thể có cái gì bổ túc phương pháp? Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Ly Trần nói một câu, trong giọng nói tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Sở Vân thương thế tuy nặng, nhưng là còn có thể miễn cưỡng đền bù, phỏng chừng chỉ phải nghỉ dưỡng sức cái 4-500 năm, nên có thể khôi phục không sai biệt lắm. Ly Trần khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói một câu. 4-500 năm Lâm Thiên Tuyết nghe được Ly Trần lời nói sau, nàng hít vào một hơi, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Bốn thời gian 500 năm, thật sự là quá mức khá dài, nhất là đối với bọn họ loại người tuổi trẻ này mà nói. Nếu là bốn thời gian 500 năm một mực ở tu dưỡng, thực lực không phải chút nào tiến bộ, Lâm Thiên Tuyết cảm giác Sở Vân tuyệt đối sẽ tan vỡ. Hoàng Tuyên tiểu tử này cũng coi như mạng lớn, nếu như là như nở dê người kha cờ lời nói, phỏng chừng cũng sớm đã thân tử đạo tiêu rồi, hắn còn có thể có một ít yếu ớt khí tức tồn tại, đây đã là trong bất hạnh vận hạnh. Ly Trần giọng ung dung nói một câu, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói. Lâm Thiên Tuyết nghe được Ly Trần lời nói sau, nàng trực tiếp ngừng thở. Bây giờ Hoàng Tuyền trạng thái thập phần không được, nếu là không chiếm được hữu hiệu cứu trợ lời nói, không ra thất ngày, hắn sẽ gặp hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Ly Trần đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó giọng ngưng trọng hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói. Kia! Vậy làm sao bây giờ? Lâm Thiên Tuyết nghe được Ly Trần lời nói sau, nàng thoáng cái liền luống cuống thân, sau đó vội vàng hướng về phía Ly Trần hỏi, giọng nói của nàng thập phần khẩn trương, thậm chí ngay cả chân mày cũng thật chặt mặt nhăn với nhau. Ai, bây giờ chỉ nghe theo mệnh trời, lão phu ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ly Trần thu hồi hai tay mình, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái, thanh âm của hắn thập phần nặng nề. Lâm Thiên Tuyết nghe được Ly Trần lời nói sau, nàng thoáng cái liền trầm mặc, cả người ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Sư tôn ở trước khi bế quan, tự tay đem Thiên Đế Tông giao cho mình xử lý, nhưng là này mới qua bao lâu, chính mình hai vị sư đệ cũng đã người bị thương nặng. Bây giờ thậm chí có thể nói là đã kinh sinh mệnh đe dọa, cái này làm cho Lâm Thiên Tuyết rất là khó mà tiếp nhận. Đang lúc này, cách đó không xa có một bóng người bước nhanh tới, người kia thân người mặc màu xanh đậm áo choàng, trong ánh mắt cũng đầy là lo âu. Lý Thanh Loan bước nhanh đi tới Ly Trần bên người, sau đó từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra một quả linh quả. Ly Trần trưởng lão, ta đây phục sinh linh quả. Không biết có thể không có thể cứu bọn hắn hai tánh mạng người. Lý Thanh Loan hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Ly Trần trưởng lão nói một câu. Ra ra mình lời nói còn rõ mồn một trước mắt, phục sinh linh quả đối với Lý Thanh Loan mà nói thập phần trọng yếu, nhưng giờ phút này nàng cũng đã không quản được nhiều như vậy. Dù sao mạng người vì đại, huống chi Hoàng Tuyền cùng Sở Vân hay lại là Trần Hy đệ tử thân truyền, mình tuyệt đối muốn cứu bọn hắn hai cái tánh mạng. Mặc dù phục sinh linh quả thần kỳ, nhưng là đối với bọn hắn hai cái mà nói lại chỗ dùng không lớn, chỉ có thể là tạm thời treo ở một cái tánh mạng mà thôi, muốn khỏi hẳn là chuyện không có khả năng. Ly Trần đang nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng thong thả nói nói. Lý Thanh Loan nghe được Ly Trần lời nói sau, nàng trực tiếp yên lặng ngay tại chỗ, cả người cũng thử ra đứng lên. Cho dù là phục sinh linh quả, cũng chỉ có thể vì hai người bọn họ treo mệnh mà thôi, sao lão hủ bây giờ đã là vì có thể ra sức rồi, trước mắt chỉ có thể chờ đợi tông chủ đại nhân xuất quan, hắn lao nhân ra thần thông quảng đại, nói không chừng sẽ có biện pháp gì. Ly Trần đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía hai người nói một câu. Thực ra Ly Trần biết, đã biết câu vẹn vẹn chỉ là an ủi mọi người mà thôi. Trần Hy thực lực mặc dù rất là cường đại, nhưng là liên quan tới y lìa đạo phương diện xem qua nhưng cũng không đoán nhiều, phỏng chừng chắc không biện pháp gì. Mọi người toàn bộ cũng trầm mặc, bọn họ rối rít cúi đầu xuống, một bộ không nói một lời dáng vẻ. Đang lúc này, cách đó không xa có một mảng lớn yêu vân trong nháy mắt ngưng tụ ma ra, sau đó một tên lão giả đầu chọc liền đằng không bay tới. Tên kia lão giả đầu chọc tay trái nắm một cái đại đại thanh loa, tay trái nắm một tên lão đầu, hắn bước nhanh đi tới trước mặt mọi người, sau đó liền ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ vẻ mà nhìn Sở Vân cùng Hoàng Tuyển. Hai người bọn họ đây là thế nào? Viên Hoàng thập phần nghi ngờ nói một cái câu, một bộ trưởng nhị hòa thượng không sờ được đầu não dáng vẻ. Viên lão, lão nhân gia cuối cùng trở lại, Hoàng Tuyển cùng bây giờ Sở Vân chịu rồi thập phần nghiêm trọng thương thế, ngài vội vàng vì hai người bọn họ xem một chút đi. Ly Trần khi nhìn đến Viên Hoàng sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Mặc dù tự mình đối với Hoàng Tuyển cùng Sở Vân thương thế không có năng lực làm, nhưng là Viên Hoàng có thể là một vị chân chính lao cổ hủ, hắn kiến thức rộng, nói không chừng thật sẽ có biện pháp gì. Viên Hoàng đem đồ trong tay buông xuống, hắn cau mày nhìn về phía Hoàng Tuyển cùng Sở Vân, ở tử quan sát kỹ trong chốc lát sau, sắc mặt của hắn đại biến, cả người hít vào một hơi. Hai người này là thế nào? Chẳng lẽ là thánh địa huyền môn nhân thừa dịp lao phu không có ở đây, tới gây chuyện? Viên Hoàng nhíu chặt lông mày, sau đó lạnh rên một tiếng, trong lòng sát khí bàng bạc. Viên lão, không có quan hệ gì với thánh địa huyền môn, hai người bọn họ thương thế, là bởi vì luận bàn đưa đến. Lâm Thiên Tuyết lắc đầu một cái, sau đó sắc mặt lúng túng nói một câu. Luận bàn vẹn vẹn luận bàn có thể làm thành cái bộ dáng này, Sở Vân không phải là trộm Hoàng Tuyền nàng dâu đi, bằng không làm sao có thể sẽ làm bị thương thành như vậy? Viên Hoàng nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn vẻ mặt vẻ hồ nghi địa nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết, sau đó nói nhỏ một tiếng. Viên lão, ngài có biện pháp gì hay không, có thể cứu chữa hai người bọn họ? Lâm Thiên Tuyết vội vàng hướng về phía Viên Hoàng nói một câu, đây mới là giờ phút này việc cần kiếp trước mắt. Sở Vân ngược lại là được rồi, khôi phục một ít ngày giờ liền không có gì đáng ngại rồi, nhưng là Hoàng Tuyển tiểu tử này. Viên Hoàng chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó muốn nói lại thôi nói. Viên lão, có lời gì ngài cứ việc nói thẳng đi, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Lâm Thiên Tuyết cắn răng với, sau đó hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Hắn cổ thân thể này, đã coi như là hoàn toàn bị hỏng, coi như là đại la kim tiên hạ phàm, phỏng chừng cũng không có năng lực làm. Viên Hoàng chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó khe khẽ thở dài. Mặc dù sớm đã biết rồi kết quả như thế, nhưng là khi Viên Hoàng chính miệng nói ra sau này, Lâm Thiên Tuyết hay lại là như bị sét đánh, cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.